Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1135, chương 69. Từ giải mùa xuân bắt đầu năm 2, năm nhất người thứ 3 kỳ nghỉ, Sawamura, Aizun bọn họ chưa kịp hưởng thụ, liền nghênh đón nóng nảy mùa xuân Koshien chọn lựa thi đấu năm nay. Giải mùa xuân có 3 chi đến từ Tokyo đội bóng phân biệt là Inashiro Industrial Cao Trung, Yakusui Cao Trung cùng với thông qua phụ gia thi đấu phục sinh trở về vương giả Seido Cao Trung. Trong lúc nhất thời, Tokyo bóng chày hừng hực đến rối tinh rối mù, truyền thông che ngợp bầu trời đều là tuyên truyền. Mạnh nhất tử vong phân khu văn chương nguyên bản mọi người đối với Tokyo có 3 chi đội bóng tham gia Koshien còn rất có vi từ, nhưng bây giờ nhìn báo chí tỉ mỉ nghĩ lại này 3 chi đội bóng có ít nhất 2 chi sẽ ở tham gia mùa hè Koshien trước bị đào thải rớt, trong lòng bọn họ một hồi liền cân bằng mạnh nhất bảng tử thần. Không phải Tây Tokyo không còn gì khác làm bồi thường ở mùa xuân Koshien bên trong cho bọn họ tăng cường một cái tiêu chuẩn, thật giống cũng không phải như vậy, khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Rồi tháng 3 phân xuân hàn chót vót, Seido Cao Trung các tuyển thủ ngồi xe buýt xuất phát. Vào lúc này Sawamura Aizun bọn họ đã là năm thứ 2 tuyển thủ CLB bóng chày. Trong túc xá đã gia tăng rồi giường ngủ, nguyên bản một cái ký túc xá bình quân là 3 người, trong 3 người này có một cái năm thứ 3, một cái năm thứ 2, một cái năm nhất, 3 cái lớp tuyển thủ hỗn cư như thế làm mục đích. Đương nhiên là vì để cho các học trưởng, cho các học đệ làm gương tốt, cái này cũng là Seido Cao Trung CLB bóng chày truyền thống, chỉ là năm nay tình huống phát sinh rất lớn thay đổi. Hiện tại năm thứ 2 cùng năm nhất hết thảy tuyển thủ gộp lại, tổng cộng mới 59 người mà đã xác định đến Seido Cao Trung CLB bóng chày tân sinh, bao quát 2 cái du học sinh ở bên trong, đạt đến khủng bố hơn 60 người. Nói cách khác, tân sinh tổng số so với năm thứ 3 cùng năm thứ 2 hết thảy tuyển thủ gộp lại còn nhiều hơn. Dưới tình huống này, một cái trong túc xá sắp xếp một cái tân sinh tự nhiên là không thể, vì lẽ đó mỗi cái trong túc xá gia tăng rồi một cái giường vị. Nói cách khác, có 2 tên tiểu học đệ một ít bị mang nhiều kỳ vọng thiên tài tuyển thủ càng bị trực tiếp phân ở cái gọi là chủ lực ký túc xá. Chủ lực ký túc xá danh tự này cũng không biết là ai lên, nhưng nói chung là rất đồ phá hoại là được rồi. Nổi danh nhất chủ lực ký túc xá đương nhiên là số 5 phòng ngủ. Trước kia năm thứ 3 các học trưởng không có tốt nghiệp thời điểm, số 5 trong phòng ngủ 3 người đều là Seido Cao Trung chủ lực starting, đập thứ 6 chủ lực chốt gôn 3 Masoko, tiên phong chủ lực shortstop Kuramochi cùng với đội bóng A Picture Sawamura Aizun. Như vậy chủ lực ký túc xá tự nhiên bị mang nhiều kỳ vọng. Cái khác chủ lực ký túc xá còn có 2 cái, một cái là Mezono cùng Kominato bọn họ ký túc xá. Bây giờ 2 người đều là Seido đội 1 chủ lực bị phân ở cái túc xá này, tiểu học đệ tự nhiên cũng rất được chờ mong. Một cái khác là Miyuki ký túc xá làm đội bóng đội trưởng chủ lực catcher, đập thứ 4 có thể đi theo bên cạnh hắn, tự nhiên cũng có thể học được rất nhiều việc. Ngoại trừ này 3 cái chủ lực ký túc xá ở ngoài, cái khác một ít có chủ lực đội 1 tuyển thủ vị trí ký túc xá tự nhiên cũng là bị được chú ý. Tuy nói này cũng không thể chân chính nói rõ cái gì, nhưng cũng trình độ nhất định đại biểu trường học đối với ngươi coi trọng trình độ, vô nghĩa. Quản lý ký túc xá phân phối Takashima Ray đối với cái trò này tự nhiên là khịt mũi con, thường dựa theo bọn họ cái trò này lý luận đến phân tích. Sawamura Aizun lúc trước thì không nên phân ở số 5 ký túc xá, mà là nên phân ở Yuki hoặc là Chris bọn họ ký túc xá, ý nghĩ như thế. Seido Cao Trung huấn luyện viên tổ không thể nói một điểm không có, nhưng cũng tuyệt đối không có đến mọi người suy đoán trình độ đó. Ký túc xá phân công tổng thể tới nói vẫn tương đối tùy cơ, nhưng lời đồn chính là đáng sợ như vậy. Cũng không biết là ai đem cái trò này cho truyền ra ngoài, làm cho Takashima Ray đi mời chào tân sinh thời điểm, những học sinh mới này đều sẽ đem nhìn hỏi, thực sự là để Takashima tình thế khó xử. Takashima Ray vì ký túc xá phân phối sự tình, buồn bực mất tập trung. Xây đô cao trung CLB bóng chày các tuyển thủ đã ngồi xe buýt đi tới Koshien long trọng khai mạc thức, kịch liệt rút thăm sau khi xây đô cao trung xác định chính mình cái thứ nhất đối thủ toàn quốc hào cường Humei cao trung. Mùa xuân Koshien cùng mùa hè Koshien vẫn là rất không giống, đầu tiên điểm thứ nhất, mỗi cái hào môn trường học đối với mùa thu giải thi đấu cũng không có như vậy coi trọng. Tối thiểu vừa bắt đầu bọn họ là sẽ không rất coi trọng đội bóng mới vừa thành lập, mới vừa mới bắt đầu rèn luyện, đến tột cùng có thực lực như thế nào, hoàn toàn chính là một ẩn số. Dưới tình huống này, đại đa số hào môn đều đem mùa thu giải thi đấu xem là rèn luyện đội bóng công cụ, chỉ có đánh vào bát cường thậm chí tứ cường sau khi ý thức được chính mình có thể tham gia mùa xuân Koshien, bọn họ mới sẽ nghiêm túc lên. Dưới tình huống như thế, hào môn cao trung bị đội yếu bạo lạnh cũng sẽ không là không thể. Còn có một cái khách quan nguyên nhân, ở mùa hè đi được càng xa đội ngũ, bản thân tân đội ngũ thành lập thời gian liền càng ít. Nếu như năm thứ ba rất nhiều rời đội, sức chiến đấu xung kích cũng là cái vấn đề lớn. Ở tình huống như vậy, có một ít rất có thực lực trường học cũng có thể sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân mà bị sớm đào thải. Cứ như vậy, có thể tham gia mùa xuân Koshien đội ngũ không hẳn chính là toàn quốc tốt nhất đội bóng, trong đó có không ít đội bóng thậm chí khiến người ta cảm thấy liền nghe đều chưa từng nghe nói. Nói thí dụ như Yakushi, bởi vì Todoroki Raizo hành động điên cuồng, Yakushi cao trung ở bóng chày trong vòng nhỏ có một chút tiếng tăm, nhưng nếu như phóng tầm mắt toàn quốc, ở tuyệt đại đa số fan bóng trong mắt, bọn họ vẫn là như thế tên điều chưa biết, nói là vô danh tiểu tốt cũng không quá đáng như vậy. Đội bóng cũng không có thiếu, đương nhiên như Seido, Inashiro, Humei như vậy toàn quốc đỉnh cấp hào môn, dựa vào tự thân thực lực mạnh mẽ nghiền ép hết thảy đối thủ thăng cấp mà đến cũng không phải là không có. Ở giải mùa xuân bên trong, hào môn cùng hắc mã va chạm, hắc mã cùng hắc mã va chạm, hào môn cùng hào môn va chạm cũng là giải mùa xuân xem chút một trong xây đô cao trung xuất chiến Humei cao trung chính là điển hình nhất hào môn trong lúc đó va chạm thi đấu cùng ngày. Hiện trường khán giả đến không ít, Sawamura Aizun chính mình càng là dẫn theo hai cái fan đoàn bọn. Họ tụ lại ở khán đài một góc, giờ to lớn hoành phi. Sawamura cha mẹ, gia gia, bằng hữu cũng đều đến nhìn hắn thi đấu, trừ bọn họ ra ở ngoài. Canh giữ ở trước máy truyền hình, đã xác định sẽ đến xây đô cao trung những kia những học sinh mới cũng đều tụ lại ở trước máy truyền hình. Quan sát xây đô cao trung trận đầu đối mặt trọng yếu trận chiến đầu tiên, xây đô cao trung tự nhiên là chủ lực toàn ra Sawamura làm pitcher. Thân là đội bóng A, vào lúc này không lên tràng, lúc nào lên sân, thi đấu một lúc mới bắt đầu. Song phương tiến hành rồi phi thường giao phong kịch liệt. Humei cao trung pitcher tuy rằng cũng không phải rất mạnh, nhưng kết hợp đội banh của bọn họ phòng thủ, toàn thể có thể bộc phát ra thực lực vẫn là rất tốt, vẫn cùng xây đô cao trung dây dưa hai hiệp. Ai cũng không có ghi điểm, song phương điểm số vẫn như cũ dừng lại ở không, không lên muốn nói không giống. Cũng là có tỷ như xây đô, trước sau bắt một cái hit, một cái bốn bô mà Humei. Ở vòng thứ nhất đối mặt toàn lực ứng phó Sawamura căn bản cũng không có tìm đúng vùng cháy tiết tấu. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.